Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 449, phá phim kinh dị ghi chép. Có nhiều thứ chính là một loại tuyên truyền hiệu ứng. Loại này tuyên truyền hiệu ứng đã hoàn toàn biến thành một loại ôn dịch. Không giải thích được đem người da trắng cho chỉnh thành người da đen. Không hề nghi ngờ, Trần Kiện Phong đã trải qua từ đầu đến đuôi biến thành người da đen. Coi như hắn nghĩ tẩy trắng, hắn phát hiện toàn bộ to như vậy mạng lưới đều không có cho hắn tẩy trắng địa phương. Hắn lần này hoàn toàn là hạ thương, hắn thậm chí đều không có làm chuyện gì, chỉ là bởi vì là trước kia hơi hắc qua Lục Viễn một đợt. Hiện tại liền hoàn toàn bị người xem như kẻ cầm đầu mà đối đãi. Hắn Weibo đã trải qua hỏa đến không được, thậm chí ngày nhiệt độ đem Weibo bảng xếp hạng đệ nhị Ngụy Lai đều cho hung hăng ép đến thứ ba. Giữa trưa thời điểm Ngụy Lai hơi trèo lên một lần Weibo. Sau đó, hắn trợn tròn mắt, là bỏ ra giá tiền rất lớn, vận dụng các loại thủ đoạn trực tiếp cứ vậy mà làm 300 vạn fan hâm mộ nhiệt độ mắt thấy liền bị Trần Kiện Phong nhất kỵ tuyệt trần. Mà lại mình vậy mà không giải thích được thành vì bối cảnh bản. Đây là mấy cái ý tứ? Nói đùa sao? Hắn nhìn một chút mình Weibo nhiệt độ cùng Trần Kiện Phong Weibo nhiệt độ chênh lệch. Hơn 3 vạn, mẹ nó, trọn vẹn kéo ra hơn 3 vạn. Người này đến cùng thế nào? Cũng soát nhiệt độ sao? Ngụy Lai ấn mở Trần Kiện Phong Weibo phía dưới nhiệt độ nhắn lại xem xét. Lập tức cả người cả kinh mặt đều tái rồi. Cái này đều có thể. Cái này, giờ khắc này Ngụy Lai là thật không biết hình dung như thế nào mình tâm tình. Tân tân khổ khổ, cần cù chăm chỉ kinh doanh Weibo nhiệt độ bị Lục Viễn nghiền ép thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi Trần Kiện Phong cũng tới nghiền ép một chút ta rồi. Hắn đột nhiên đã cảm thấy rất thao đản. Tại thao đàn một đoạn thời gian về sau, không ngờ hiện lên mấy phần ghen tị, so sánh một chút mình bỏ ra liên tiếp thao tác làm ra fan hâm mộ cùng Trần Kiện Phong không tốn một. Mau tiền liền oanh đi lên nhiệt độ, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cũng muốn bị đám này Lục Viễn fan hâm mộ như thế mắng. Chuyện này vẫn như cũ đang nổi lên. Trần Kiện Phong ở sâu trong nội tâm cũng không thừa nhận chính mình là hạ thương. Hắn càng suy nghĩ chuyện này lại càng thấy được không thích hợp. Hắn càng chắc chắn có người chính ở sau lưng hạ độc thủ. Hắn dám khẳng định chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Trần Tổng, thế nào? Ta tra được gần nhất Gia Thắng bên kia tựa hồ mướn mấy cái bình xịt. Gia Thắng, ngoặc kép ngoặc kép. Trần Kiện Phong híp mắt lại, Gia Thắng công ty chính là Chu Thiên Vương công ty, này nhà công ty tại Đài Đảo xem như số 1 số 2 công ty. Mắt hắn híp lại, trong lòng dâng lên một cỗ hỏa diễm, sau đó, lúc chạng vạng tối đợi lại phát một đầu Weibo, ngoài sáng vụng trộm đối Đài Đảo Gia Thắng công ty chính là một trận châm chọc, đồng thời một chút là giống như mà không phải ví dụ. Cho thấy Gia Thắng công ty có một đám tiểu nhân ghen ghét bọn hắn mua xuống, thành thị bảo lũy. Kịch bản, làm một chút nhận không ra người nhỏ hoạt động, thậm chí hãm hại hắn, ảnh hưởng hắn cùng Lục Viễn quan hệ. Hắn cùng Lục Viễn là bằng hữu, mà lại hắn đời này ghét nhất chính là loại kia sau lưng kiếm chuyện người. Đầu này Weibo một phát sau khi đi ra ngoài. Một đám ăn dưa quần chúng nháy mắt liền hứng thú. Ngoạn tao, đại tin tức a, thế là một đám không biết từ nơi nào xuất hiện người thần bí khắp nơi bắt đầu mang theo tiết tấu. Cố ý nâng lên Gia Thắng cùng Hoa Kim Đài Đảo phân bộ ở giữa mâu thuẫn. Mà lại mâu thuẫn tựa hồ kích thích. Đối cái này Gia Thắng công ty tự nhiên là một trận phẫn giận biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với mình. Thậm chí Trần Kiện Phong nói chuyện chú ý điểm, dù sao làm người muốn giảng chứng cứ, rất nhiều là giống như mà không phải đồ vật tuyệt đối cấu thành không được bất cứ chứng cứ gì. bọn hắn gia thắng căn bản cũng không thèm làm những thứ này hạ lưu hoạt động. Tóm lại hai nhà công ty ngay tại Weibo bên trên cách không mắng lên. Mắng thời điểm tránh không được tốt một trận nước bọt, mà lại càng mắng càng lớn. Mắng cuối cùng, hai nhà công ty một phần minh tinh cũng tham dự vào mắng chiến bên trong đến. Cuối cùng vậy mà biến thành một trận không biết phải hình dung như thế nào hỗn chiến. Nếu như từ lẫn lộn phương diện nhìn lại, cái này Trần Kiện Phong không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Thậm chí là cả hai cùng có lợi. Trực tiếp giúp đỡ Lục Viễn đem quỷ ảnh thực lục sao đến nhiệt độ lớn cao chiều thời điểm cũng. Kéo theo hắn, thành thị bảo lũy. Chẳng những như đây, thậm chí lôi kéo đài đảo ra thắng bồi tiếp hắn cùng một chỗ lẫn lộn. Làm sao đến nửa đường thời điểm, gia thắng bên kia đột nhiên ý thức được sự tình bất thường. Cái này Trần Kiện Phong tựa hồ đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Liền nắm lấy gia thắng ghen ghét bọn hắn mua xuống, thành thị bảo lũy, kịch bản. Thường một đầu mắng chiến đều hướng phương diện dẫn, mà lại không ngừng hô hào Lục Viễn fan hâm mộ, để Lục Viễn fan hâm mộ không cần thụ tiểu nhân lừa dối. Nguyên lai phối phương quen thuộc hương vị, gia thắng bên kia đột nhiên nhớ tới đã từng trận kia mắng chiến. Trận kia mắng chiến là Lục Viễn cùng Trần Kiện Phong, lúc ấy Lục Viễn chính là không biết xấu hổ như vậy đánh lấy quảng cáo. Ngoạn tao, người này, mẹ nó, trực tiếp hoạt học hoạt dụng rồi. Gia thắng bên kia phát hiện trận này mắng chiến mặc kệ là thắng thua. Tựa hồ cũng thành thị bảo lũy, được lợi người. Bọn hắn lãng phí nhân lực tinh lực, tựa hồ chỗ tốt gì đều không có mò lấy. Ngược lại, bồi tiếp con hàng này diễn một tuồng kịch. Ý thức được điểm này về sau, mặc kệ mạng lưới bên trên Trần Kiện Phong nhảy nhiều này. Cái này gia thắng công ty chính là phát một đầu thanh minh sau không làm bất kỳ đáp lại nào. Ăn dưa quần chúng cũng cảm thấy một cỗ nồng đậm đạo văn cảm giác. Người khác đều là bắt trước nào đó nào đó nào đó minh tinh ca. Bắt trước nào đó nào đó nào đó minh tinh biểu lộ. Thậm chí là mặt, nhưng là Trần Kiện Phong, mẹ nó, trực tiếp bắt trước người ta tao thao tác. Lập tức, bọn hắn cảm thấy cái này Trần Kiện Phong mẹ hắn chính là một nhân tài. Chuyện này cho chúng ta một cái nhắc nhở. Người biết đây là cái gì nhắc nhở sao? Là đánh quảng cáo không muốn mặt sao? Không, đó là cái gì? Lục Viễn đã trải qua có thành tựu. Ngắn ngủi thời gian 2 năm không đến bên trong, Lục Viễn tiềm ẩn có thể số lượng lớn được dọa người. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ha ha, ngành giải trí nha, chỗ nào có chuyện tốt gì cùng chuyện xấu? Đứng tại không cùng vị trí nhìn đồ vật cũng hoàn toàn không giống. Những năm này ngành giải trí to to nhỏ nhỏ công ty đột nhiên quật khởi suy bại đều nhiều lắm. Nhưng chúng ta Thiên Ngu lại một mực sừng sững. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta Thiên Ngu bản thân liền rất mạnh. Nội tình so bất luận cái gì công ty đều muốn đủ. Mặc kệ bất luận cái gì loè loẹt đồ vật. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là hổ giấy. Hoa Kim không phải vẫn nghĩ siêu việt chúng ta sao? Bên ngoài bên trên, Hoa Kim khí thế xác thực rất đủ. Nhưng thực tế bên trên, bọn hắn không được. Cái kia Viễn Trình đâu? Viễn Trình, không đáng chú ý, chẳng những không đủ, mà lại không có bất kỳ cái gì tư cách cùng chúng ta tranh. Ngươi không phải nói Lục Viễn đã thành khí hậu sao? Vâng. Ta nói là Lục Viễn đã trải qua có thành tựu, nhưng là, cũng chỉ là Lục Viễn mà thôi. Ngươi không có phát hiện Viễn Trình công ty bên trong sở hữu tài nguyên đều là Lục Viễn cung cấp. Sao, rời đi Lục Viễn, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Giống như cũng thế, ha ha, minh bạch liền tốt, một cái nhân số 30 cũng chưa tới công ty nhỏ. Một đám phổ thông người trẻ tuổi. Ha ha, coi như Lục Viễn lại thế nào kinh doanh, cũng vô dụng. bọn hắn nội tình không đủ, mà lại Lục Viễn từ đầu đến cuối là người mà không phải thần. Rất nhiều người đem Lục Viễn đều thần hóa. Lão gia tử nói đúng. Lão gia tử, ngươi đối tiểu thịt tươi thấy thế nào? Tiểu thịt tươi là một loại xu thế, nhưng loại này xu thế không nhất định sẽ lâu dài. Tiểu hài tử nha, chung quy là sẽ lớn lên. Lớn lên về sau, bọn hắn liền sẽ hối hận mình sở ưa thích đồ vật. Cái kia là công ty gì còn có một đám tiểu thịt tươi? Ta nói là một loại xu thế. Tại xu thế trước mặt, ai cũng không có cách. Chúng ta thiên ngu không thể nghịch xu thế đến. Thực tế bên trên, trong những người này có mấy cái rất có tiềm lực. Chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ diễn kỹ, dứt bỏ một chút sốc nổi đồ vật, bọn hắn cũng có thể. Hàn Lộ đâu? Ta không quen, không tiện đánh giá. Hắn 2 năm này tại quốc tế bên trên vẫn có chút nhân khí. Những người này khí là thật sao? A, ha ha, so sánh những người này, kỳ thật các ngươi đều không có phát hiện Lục Viễn là một cái chân chính người thông minh. A, hắn hiểu đem mình nhân khí biến hiện, mà lại tại trong vòng giải trí sống được rất chân thực. Nhưng cùng lúc, hắn nhưng thật ra là một cái phi thường trẻ tuổi kiêu hùng một loại người vật. Lão gia tử, ngài ý là cùng Lục Viễn vừa nơi đó giao hảo đi, nếu như có thể lời nói, vừa có thể lấy hy sinh một chút công ty cổ phân. Ngài ý là, người trẻ tuổi này có chút ý tứ, như có thể cho chúng ta sử dụng lời nói. Như vậy, hắn dã tâm rất lớn, lòng ham muốn không nhỏ. Thế nhưng là, hắn không có khả năng không thất bại không phải sao? Tuổi nhỏ thành danh, chung quy lại dần dần sẽ xảy ra lên một chút ngạo khí. Mà lại ai cũng không thể cam đoan mình điện ảnh mãi mãi cũng hòa. Có lẽ đỉnh phong cùng suy bại chính là một bộ đại đầu tư điện ảnh sự tình. Chờ hắn đến tuyệt cảnh, về sau, đến lúc đó chúng ta lại đưa ra cành ô liu. Đúng, nhân tài, tốt nhân tài chúng ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp kéo vào công ty. Có cường đại tâm huyết huyết dịch công ty mới lợi hại. Tốt, ta hơi mệt chút. Tịch Dương về Tây, dáng chiều đầy trời, một người tuổi chừng 70 lão nhân yên lặng nhìn phía xa trời cao. Hơi lộ ra một cái mỉm cười. Lão nhân hình dung mặc dù tiều tụy, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ không cách nào hình dung sắc bén khí thế. Sau đó lão nhân tại một người trung niên nâng lần sau đến trong biệt thự. Trung niên nhân từ biệt thự ra về sau, híp mắt lại, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ không cách nào hình dung dã tâm. Các đại viện tuyến thấy được quỷ ảnh thực lực, nhiệt độ cùng tiềm lực. Bọn hắn tại ngày thứ 2 lần đầu thành tích ra về sau, nháy mắt kích động. Lần đầu tiên đem bộ này nửa đêm ngăn khủng bố điện ảnh xếp tới ban ngày. Thay thế cái kia bộ Thập Nguyệt Phân Đệ 33 hào điện ảnh. Như thế một đỉnh thay về sau, vé xem phim phòng tự nhiên là bạo tăng. Vậy mà đơn trời liền soát rơi xuống 1.200 vạn kinh người số liệu. Mà lại từ ngày 17 tháng 10 bắt đầu, liên tục 3 ngày phòng bán vé số liệu đều không có giảm bớt. Ngược lại không ngừng nghịch thế dâng đi lên, kinh điệu tất cả mọi người con mắt. Giờ khắc này, đếm không hết điện ảnh người đột nhiên ý thức được bộ này quỷ ảnh thực lục có lẽ lại thành là hoa hạ lịch sử bên trên bộ thứ nhất phòng bán vé quá 100 triệu khủng bố đề tài điện ảnh. Cứ việc đây là một bộ Hollywood điện ảnh, nhưng là Hollywood khủng bố điện ảnh tại Hoa Hạ cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện dạng này số. Liệu, bộ này điện ảnh, hay nở hoa rồi, tại Hoa Hạ bảo một đợt, tại Hollywood, đồng dạng bảo, ngày lẻ phòng bán vé, soát rơi xuống 150 vạn đô la, mà lại số liệu này đồng dạng cũng đang tăng thêm, ngày thứ 2 dự đoán khả năng lại tăng thêm mấy chục vạn phòng bán vé. Dù sao hải ngoại thị trường viện tuyến sắp xếp phiến cũng đang điều chỉnh. Đạo diễn Trương Đồng xem hết số liệu nghe xong trợ thủ báo cáo về sau. Hít vào một hơi thật dài. Nếu như cái này điện ảnh là phim khoa học viễn tưởng, hoặc là khoa huyễn phim kinh dị lời nói ngược lại là có thể lý giải. Nhưng bộ này điện ảnh là thuần phim kinh dị. Thuần phim kinh dị phòng bán vé bản thân liền rất thấp. Nói như vậy, chẳng lẽ phim kinh dị thị trường còn có loại tiềm lực này sao? Trương Đồng híp mắt lại, là không phải mình cũng phải cùng phong đến một bộ. Ngân Xuyên, Lục Viễn mỗi ngày đều lại nghe được phòng bán vé các loại tin tức. Nghe nhiều về sau hắn liền phát hiện mình hơi choáng. Phòng bán vé, số liệu, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác sâu trong nội tâm mình tựa hồ không có gì gợn sóng. Dù sao, trước đó mình điện ảnh hai hơn 3.000 vạn ngày phòng bán vé oanh tạc. So sánh hơn 1.000 vạn phòng bán vé, Lục Viễn phát hiện mình không có cảm giác gì. Bất kể nói thế nào, quỷ ảnh thực lục đã là đi qua thức. Đại thoại Tây Du vẫn là phải hảo hảo đập. Trước kia bên trên, Lục Viễn liền mặc tốt Chí Tôn Bảo quần áo, chuẩn bị bắt đầu đầu nhập Đại thoại Tây Du. Trong đó kinh điển nhất một màn trong màn ảnh, có một câu lời kịch: Lục Viễn chờ quá lâu quá lâu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.